Cửu Tiêu, chương 326, là ai giết Thanh Vân Gian? Gocchuyenaudio.com, người bên ngoài lúc trước đều không có chú ý đến Thanh Vân Gian, chính là nhận biết Thanh Vân Gian, cũng căn bản không biết tại trong tràng diện hỗn loạn như thế, Thanh Vân Gian đi nơi nào, hạ tràng thì như thế nào, bởi vì Thanh Vân Gian cùng Phương Quý thực lực chênh lệch thực sự quá xa, hai người giao thủ cũng chỉ là trong chớp mắt, căn bản không đủ để hấp dẫn người chung quanh ánh mắt, tự nhiên cũng liền không đủ để dẫn phát đám người đối bọn hắn nghị luận. Cho đến lúc này, Bạch Thiên Đạo sinh ra trận ôm lấy Thanh Vân Gian thi hài. Người này, tên gọi Thanh Vân Gian, chính là Thanh Vân gia tiểu bối thiên tài, thuở nhỏ ngộ tính kỳ giai, tu hành không ngừng, tuổi còn nhỏ, liền đã tu vi có thành tựu từ trước đến nay được người xưng tác hạ một đời An Châu tôn phủ. Thiên kiêu, càng quan trọng hơn là, hắn từ trước đến nay thiện chí giúp người, rộng mà đối đãi người, từ tu sĩ Bắc vực họ Phương này vào tôn phủ thời điểm bắt đầu, liền một mực đem hắn coi là chí giao hảo hữu, ngày thường ăn uống tiệc rượu du ngoạn, như hình với bóng, trong tu hành, nhiều lần giúp hắn, không lấy vàng bạc tài bảo làm trọng, xưa nay trong sự vụ cũng nhiều lần làm viện thủ, khoan hậu nhân tốt đến cực điểm, cho dù là tại trong ma thú Thanh Vân Gian cũng từng vì cái này Bắc vực tiểu tu tiền đồ, đến đây tìm ta cầu tình. Bạch Thiên Đạo sinh ôm Thanh Vân Gian thi hài, thân ở giữa không trung, lạnh giọng mở miệng, thanh âm khuấy động khắp nơi, ta cũng từng hỏi hắn, vì sao muốn bốc lên bị ta răn dậy phong hiểm, đến đây vì tu sĩ Bắc vực này cầu tình, hắn trả lời đơn giản, chỉ nói tu sĩ Bắc vực này, là hắn thực. Tình tương giao một vị bằng hữu mà thôi, bởi vì lấy hắn nói lời này lúc thẳng thắn ta mới đáp ứng muốn gặp tu sĩ Bắc vực này một mặt. Hắn chậm rãi nói, thanh âm dần dần thấp tiệm lệ, ánh mắt quét về Phương Quý, nhưng lại không nghĩ tới, chính là hắn coi là chí giao hảo hữu người này, không nói một lời, liền hướng hắn thống hạ sát thủ, không có chút nào lưu tình, trời sinh tính lương bạc quả thật bình sinh ít thấy. Các người tu sĩ Bắc vực nói cái gì truy cầu đại nghĩa, đòi lại tự do, kết quả. Đuổi đến chính là bực này lương bạc, chiếm được chính là bực này phụ nghĩa. Ta tôn phủ huyết mạch xem các ngươi là bạn thành thật với nhau, kết quả lại là đổi lấy các ngươi tu sĩ Bắc vực như vậy máu lạnh đáp lại. Từng tiếng quát chói tai truyền khắp nơi, chấn động lòng người. Lúc đầu Bạch Thiên Đạo sinh, chỉ là đang nói Thanh Vân Gian một số việc, đến cuối cùng lúc đã biến thành đối với Phương Quý chỉ trích cùng quát tháo, lại đến lúc sau, đã biến thành tôn phủ huyết mạch đối với tu sĩ Bắc vực chỉ trích cùng quát tháo, ngôn ngữ như đao từng tiếng cạo xương. Mà mấu chốt nhất là, đón Bạch Thiên Đạo sinh chỉ trích Phương Quý thế mà một câu cũng không có phản bác. Hắn chỉ là ngồi trên mặt đất, đầy mặt rơi lệ, bi ai tới cực điểm. Thanh Vân Gian quả nhiên vẫn là chết rồi. Từ khi Phương Quý cưỡng ép thi triển Ma Sơn, đem Thanh Vân Gian trấn áp ngay tại chỗ đằng sau, hắn liền không có dám lại quay đầu nhìn qua, bởi vì hắn không biết Thanh Vân Gian sống hay chết. Trên thực tế, Thanh Vân Gian sống hay là chết cũng không phải hắn có thể khống chế. Từ Thanh Vân Gian vào mảnh này ma vực chiến trường, mà lại một trở lại trạng thái bình. Thường, tất nhiên muốn cùng hắn giao thủ thời điểm, Phương Quý cũng đã cảm thấy điểm này. Hắn có thể cảm giác được Thanh Vân Gian trong lòng cuối cùng đối với mình thuyết phục cùng thuyết phục không thành đằng sau tuyệt quyết chỉ ý, cho nên Phương Quý tại thời điểm này liền cảm thấy khủng hoảng, hắn không có khả năng bởi vì Thanh Vân Gian mà vào lúc này cải biến thái độ của mình, nhưng hắn càng không khả năng thành toàn Thanh Vân Gian sau cùng tâm tính, cho nên hắn chỉ có thể trấn áp Thanh Vân Gian đằng sau cũng như chạy trốn rời đi chiến trường kia. Nhưng là tại hắn thời điểm rời đi, trong lòng liền có một loại dự cảm không ổn. Trận kia rượu vốn chính là vĩnh biệt chi rượu. Hắn không gì sánh được muốn cứu Thanh Vân Gian, nhưng hắn lại không làm được bởi vì hắn xem hiểu Thanh Vân Gian tâm ý chính như tâm ý của hắn không có. Cách nào bị Thanh Vân Gian cải biến, Thanh Vân Gian tâm ý cũng vô pháp bị hắn cải biến. Trước đó những này, vẫn chỉ là Phương Quý trong lòng suy đoán, còn không có nhìn thấy kết quả cuối cùng, Phương Quý một mực không quay đầu lại cũng liền không biết Thanh Vân Gian thật là sống hay chết. Thế nhưng là bây giờ, Bạch Thiên Đạo sinh đem Thanh Vân Gian ôm đi ra, liền cho Phương Quý một cái trả lời, thế là Phương Quý cả người liền bị một loại tâm tình tuyệt vọng bao phủ tại bên trong, hắn nghe không rõ Bạch Thiên Đạo sinh đang nói cái gì. Lúc này hắn chỉ muốn liều lĩnh, khóc lớn một trận. Thanh Vân Quân, mà vực chiến trường bên ngoài, vô số tôn phủ huyết mạch đều bị Bạch Thiên Đạo sinh lời nói sợ kinh động. Trong một mảnh kiềm chế, bỗng nhiên có người lấy tay che miệng, khóc giống đi ra, là Bạch Thiên gia tỉ muội. Lúc này các nàng, đơn, giản như gặp phải sấm sét giữa trời quang, ngay tại trước đây không lâu Thanh Vân Gian còn tại bên cạnh bọn họ, nói cười yển yển, về sau cũng chỉ là bỗng nhiên bị Bạch Thiên Đạo sinh gọi tới tra hỏi mà thôi, ai biết lúc này mới bất quá nửa canh giờ thế mà phát hiện Thanh Vân Gian đã chết tại trên ma vực chiến trường kia đâu. Nhất là, giết Thanh Vân Gian, lại là hắn ngày bình thường bội phục nhất phương quân. Nên giết, may mà Thanh Vân Gian như vậy đối đãi ngươi, ngươi lại tàn nhẫn đến tận đây. Lại có người tức giận kêu lớn lên, là Bạch Thiên mà cùng Huyền Nhai Ngọc bọn người, đều là muốn rách cả mí mắt lửa giận mút trời. giết hắn, giết tu sĩ Bắc vực vong ân phụ nghĩa kia. Giết sạch những tu sĩ Bắc vực kia, để bọn hắn biết phản bội tôn phủ hạ tràng. Chúng ta đối đãi tu sĩ Bắc vực là bạn đổi. Lấy lại là cái gì, giết sạch bọn hắn, tu sĩ Bắc vực chỉ xứng làm nô, không xứng là bạn. Một tiếng, một làn sóng, không biết có bao nhiêu tôn phủ huyết mạch đều tức giận hô to lên, tạo thành từng đạo thủy triều, rất nhanh tập quyền toàn bộ ma vực chiến trường trong ngoài, phía ngoài tôn phủ huyết mạch đều đã phẫn nộ tới cực điểm, hận không thể lập tức liền cùng một chỗ vọt vào trong ma vực chiến trường đi cùng Phương Quý bọn người liều mạng, chính là trong ma vực chiến trường, trước đó những tôn phủ huyết mạch đã bị Phương Quý bọn người giết bề mật kia cũng tại lúc này bị đốt đỏ lên con mắt, lần nữa giấy lên hừng hực đấu trí tựa hồ nhắm người mà phệ. Đại thế đã lên khuynh thiên phúc địa mà tu sĩ Bắc vực tại dưới thủy triều này, đã chỉ còn lại run lẩy bẩy, không nói. Một lời, đạo sinh làm việc quá độc ác chút ngược lại là có thể đạt tới hiệu quả. Mà vào lúc này trên đỉnh núi, tôn chủ cũng chính vuốt râu, mắt lạnh nhìn trong ma vực chiến trường hết thảy, đến đây kết thúc tôn phủ huyết mạch nói ít cũng đã ở trên chiến trường kia tử thương 60, 70 người, nhưng hắn tựa hồ cũng không thế nào để ở trong lòng, từ vừa mới bắt đầu, liền đem chuyện này giao cho Bạch Thiên Đạo Sinh đi làm, tựa hồ một mực đang chờ nhìn, Bạch Thiên Đạo Sinh sẽ làm thành bộ dáng gì. Bởi vậy, Bạch Thiên Đạo Sinh an bài từng đám người vọt vào trong ma vực chiến trường lúc hắn chưa từng nói qua cái gì, Bạch Thiên Đạo Sinh đem Thanh Vân Gian Hoán đi qua nghiêm khắc trách cứ thời điểm, hắn cũng không có nói cái gì, thẳng đến Bạch Thiên Đạo Sinh cuối cùng ra trận, hắn hay là không nói gì. Là, mà nói đến cái đề tài này, chính là Triệu Thông Nguyên còn muốn phụ họa cũng phụ họa không nổi, chỉ có thể liên tục gật đầu cúi người. Mồ hôi lạnh trên trán đều không có ngừng qua, trong lòng chỉ là một trận tuyệt vọng. Tôn phủ, sợ là sắp biến thiên. Bạch Thiên gia công tử, xưa nay yêu nhất đọc chính là Đế Tôn truyện, đem năm đó Đế Tôn nhập chủ Bắc vực lúc lớn nhỏ truyền kỳ đọc ngược như chảy, tự nhiên cũng liền lây dính Đế Tôn đại nhân khi còn trẻ tuổi nóng nảy hành vi, liền giống bây giờ, mặc dù nhìn trả ra đại giới lớn chút cũng đã chiếm đại thế tích xúc lửa giận, từ đó đằng sau tu sĩ Bắc vực chi loạn chắc hẳn có thể lắng lại một hồi. Ngược lại là bên cạnh một cái bình thường không giống Triệu Thông Nguyên như vậy được sủng ái trưởng lão, tại lúc này cười ha hả trả lời tôn chủ một câu. Tôn chủ nghe cũng âm thầm gật đầu, vừa nghĩ tới không lâu sau đó, còn muốn mang Bạch Thiên Đạo Sinh tiến đến bái kiến Đế Tôn, có lẽ Bạch Thiên Đạo Sinh hành vi, sẽ để cho Đế Tôn đại nhân coi trọng hắn một chút cũng khó nói, kể từ đó, vậy đối với An Châu Tôn Phủ chính là chuyện tốt một kiện. Bất quá cũng nên để hắn nhanh lên kết thúc nháo kịch này mới tốt, trong ma sơn kia đồ vật dù sao còn tại trên người hắn. Tôn chủ cao mày nghĩ đến kỳ thật hắn ngay từ đầu cũng không muốn để Bạch Thiên Đạo Sinh xuất thủ, chỉ là sự tình đã kéo tới trình độ này, tựa hồ cũng chỉ có Bạch Thiên Đạo Sinh mới có thể kết thúc trận này nháo kịch, bằng không mà nói, vô luận là chính mình phái khiển thần vệ ra trận, hay là do nào đó một vị trưởng lão xuất thủ, đều không thể đem chuyện này viên mãn hoàn thành, đạt tới bọn hắn. Tốt nhất mục đích, cũng may, hắn hay là đối với Bạch Thiên Đạo Sinh rất có lòng tin, thiếu niên kia thực lực so với lúc trước cùng tuổi chính mình còn mạnh hơn. Giết hắn. Giết sạch tu sĩ Bắc vực, từng tiếng la lên vẫn còn tiếp tục, núi kêu biển gầm đồng dạng từ ma vực chiến trường bên ngoài tràn vào, trong ma vực chiến trường, tất cả tu sĩ Bắc vực đều đã dừng tay, cũng bị áp lực vô hình kia làm cho lui về phía sau mở đi ra, chỉ lưu lại ngồi dưới đất Phương Quý. Bọn hắn ánh mắt lo lắng, thậm chí là hoảng sợ còn có chút không hiểu. Bởi vì bọn hắn thậm chí không biết Thanh Vân Gian là khi nào chết như thế nào lại đã dẫn phát lớn như vậy chiều dâng. Dù sao, người tu vi cùng thân phận cùng Thanh Vân Gian cao nhiều cũng đã chết không ít a, chỉ có Bạch Thiên Đạo Sinh, vào lúc này là phi thường hài lòng, hắn tại trong. Vô tận nột cảm âm thanh, ở trên cao nhìn xuống, nhìn thoáng qua chung quanh chính quần tình xúc động phẫn nộ tôn phủ huyết mạch, lại liếc mắt nhìn khí thế bị đè nén tới cực điểm tu sĩ Bắc vực, cuối cùng lúc thì đem ánh mắt nhìn về hướng ngồi dưới đất, hồn bay phách lạc đồng dạng Phương Quý, sau đó nhẹ nhàng đem Thanh Vân Gian thi thể đặt ở bên cạnh trên mặt đất. Việc đã đến nước này, ngươi nhưng còn có loại chuyện gì? Hắn đứng chắp tay, lần thứ nhất nghiêm túc nhìn về hướng Phương Quý, lấy một loại ở trên cao nhìn xuống tư thế. Có, thẳng đến lúc này, Phương Quý mới giống như là như ở trong mộng mới tỉnh, hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về hướng Bạch Thiên Đạo Sinh, thanh âm có vẻ hơi khàn giọng, trên sắc mặt nhìn không ra bất kỳ hỉ nộ, chỉ là lộ ra trước nay chưa có nghiêm túc, là ngươi để Thanh Vân Gian tiến. Đến, Bạch Thiên Đạo Sinh thản nhiên nói, cái này cũng không trọng yếu là hắn hẳn là tiến đến, mà ngươi giết hắn. Vậy ta cũng chỉ có một vấn đề. Phương Quý trong mắt lóe lên một vòng tàn khốc, bỗng nhiên xoa nhẹ một thanh con mắt từ dưới đất bò dậy, con mắt còn đỏ, nhưng ở lúc này dĩ nhiên đã nhiều chút khác cảm xúc, ánh mắt xâm nhiên quét qua Bạch Thiên Đạo Sinh bên người Thanh Vân Gian, dùng sức trà một cái mặt mình, sau đó hung hăng nhìn về hướng Bạch Thiên Đạo Sinh, cắn răng nói, bình kia thanh thiên bạch lộ ngươi mang vào không có cách chương.